chỉ cần là ta vùng. Ngài. Ngài toàn bộ đều có thể miễn phí mướn. Trương Uy nơm nớp lo sợ nói xin lỗi, sau lưng một đám thủ hạ cũng tất cả đều sắc rút vào một chỗ. Diệp Oản Oản cười một tiếng, vậy liền đa tạ, không dám không dám. Diệp lão bản khách khí. Khách khí. Vậy, chúng ta đây có thể đi được chưa? Trương Uy nuốt nước miếng, dĩ nhiên. Trương Uy chợt thở phào nhẹ nhõm, phảng phất sống sót sau tai nạn, mặt đầy kiên kỵ hướng về phương hướng của tiểu lô ly nhìn lại, dám hỏi vị tiền bối này đại danh, là trên con đường nào. Lấy cô bé này sau lưng, hoặc là xuất từ đỉnh cấp võ quán, hoặc là xuất từ võ học thế gia. Lấy nàng thủ đoạn tàn nhẫn đến xem, thậm chí, càng có thể là quốc tế tổ chức lính đánh thuê người. Muốn mời được loại cấp bậc này người trấn tràng, không phải là chỉ có tiền là được. Kiều Kiều đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, ta không phải là trên con đường nào, ta là của chủ nhân Tây. Trương Uy thần sắc lúng túng, không dám lại dò hỏi lai lịch của đối phương. Trong góc chỗ tối, Thái Dũng Thắng phái đi tìm hiểu tình huống trợ lý, từ đầu tới cuối xem xong chuyện đã xảy ra, nhìn lấy tập thể chạy thục mạng Trương Uy đám người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy, đem xe lái đi. Một trận hỗn loạn cuối cùng kết thúc, studio các nhân viên làm việc cũng lần lượt rời đi. Diệp Mộ Phàm đơn độc đem Diệp Oản Oản gọi tới một bên, Oản Oản, cô bé kia rốt cuộc là người nào, mới vừa rồi quá nhiều người không có phương tiện hỏi, vào lúc này Diệp Mộ Phàm rốt cuộc không nhịn được hỏi ra lời, a, thật ra thì là bạn trai ta giúp ta tìm mà tới á, nói là thân thủ rất lợi hại, Diệp Oản Oản trực tiếp đẩy nồi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy hơi nhíu mày, trước nghe Oản Oản nói bạn trai nàng tại Tư Thị tập đoàn công tác, có thể là cùng Tư gia có chút dính người mang cố, ký thác Tư gia quan hệ tìm người. Nhưng là, thân thủ của Oản Oản lại là chuyện gì xảy ra? Mới vừa Oản Oản ngăn trở cô gái kia một chiêu, hắn thấy rõ. Thân thủ ngươi lúc nào tốt như vậy, Diệp Mộ Phàm thần sắc có chút phức tạp. Diệp Oản Oản ngược lại là cảm thấy không có cái gì kỳ quái, trả lời, thân ta tay vốn là rất tốt a, ngươi quên lúc trước ba ba mời sư phụ dạy chúng ta, ta học nhưng nhanh lắm. Sư phụ còn khen ta thiên phú cao, chính là khi đó ta lười a, lười đến động, chẳng qua là, gần đây hơn nửa năm này, cảm thấy có chút thân thủ phòng thân vẫn là rất có cần thiết, cho nên một mực có tại tự rèn luyện. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một vệt thương tiếc, sờ sờ đầu của nữ hài, là ca ca vô dụng. Nếu như hắn có thể cường đại đến cho em gái che gió che mưa, cần gì phải nàng khổ cực như vậy cố gắng. Thật ra thì Diệp Mộ Phàm theo ban đầu con nhà giàu có thể tới hôm nay như vậy, đã là thay đổi long trời lỡ đất. Nàng rất nhiều thời gian đều tại Tư gia bên này, còn muốn chiếu cố đến trường học kiểm tra cùng bài tập, từ khi sáng tạo công ty sau, công ty thường ngày cơ bản đều là hắn đang quản lý, nhiều công việc phức tạp như thế, hắn đều làm cho ngay ngắn rõ ràng. Trọng yếu không phải là làm được cái gì, mà là dùng mấy phần tâm đi làm, Diệp Mộ Phàm thay đổi, nàng đều thấy ở trong mắt. Diệp Oản Oản nhỏ mở miệng cười, mới không có, ca ca là trên thế giới tốt nhất ca ca, Oản Oản. Diệp Mộ Phàm cặp mắt một trận chua chua, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải liều mạng đoạt lại vốn nên thuộc về bọn họ hết thảy. Đêm khuya, Thái Dũng Thắng tư nhân biệt thự. Trong ngực Thái Dũng Thắng ôm lấy một cái tươi non nữ nghệ sĩ, hưng phấn thích ý chờ lấy tin tức tốt. Rốt cuộc, điện thoại của hắn vang lên, là trợ lý đánh tới. Thái Dũng Thắng nhấp miếng rượu chát, thần sắc thản nhiên mở miệng, thế nào? Diệp Bạch cùng Cung Húc đám kia tiểu tử thúi, khẳng định bị đánh tè ra quần đi. Điện thoại di động đầu kia trợ lý yên lặng một hồi mới mở miệng, Thái Tổng, cái đó. Ra một chút ngoài ý muốn. Thái Dũng Thắng vô tình mở miệng, ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Trợ lý. Hắn phải trả lời thế nào tốt? Chẳng lẽ nói cuối cùng bị đánh tè ra quần là Trương Lão Tam những người đó sao, thế nào? Nói chuyện a, Thái Dũng Thắng không nhịn được thúc giục. Trợ lý chỉ có thể đúng sự thật mở miệng, Diệp Bạch sớm có chuẩn bị, mời người giúp trấn tràng, Trương Lão Tam người tất cả đều bị đánh một trận. Thái Dũng Thắng nhất thời kinh hãi, ngươi nói cái gì? Trương ca nhưng là tự mình đi đấy, đúng là tự mình đi. Trương Lão Tam cũng bị đánh gãy tay chân. Thậm chí thiếu chút nữa tại chỗ bỏ mạng, sợ đến đều tè ra quần. Trợ lý trả lời, đánh rắm. Cái này làm sao có thể, khi đó ta ngay ở bên cạnh, là ta tự mình nhìn thấy, Diệp Bạch mời nổi Lương Hâm Đông, Thái Dũng Thắng sắc mặt âm vụ. Không. Không phải là Lương Hâm Đông người bên kia. Đối phương ra tay, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một nữ nhân. Nhưng là, nữ nhân kia đặc biệt tà tính, một người liền bưng Trương Lão Tam tất cả mọi người. Ta phỏng chừng lai lịch không nhỏ. Diệp Bạch cái này rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị. Trợ lý lau mồ hôi mở miệng. Ai, hắn biết rõ Diệp Bạch người này có chút tà tính, làm sao lại xem thường đây, sớm biết liền không ra cái này chủ ý cùi bắp rồi. Thái Dũng Thắng giận đến một cái té ly rượu trong tay, hỗn đảng. Lai lịch gì không nhỏ. Một đám đại lão gia lại có thể không đánh lại một nữ nhân. Ta xem Trương Lão Tam là càng sống càng trở về. Trợ lý dù sao cũng là tận mắt thấy, vào lúc này cũng còn dọa sợ không nhẹ, không nhịn được khuyên, Thái Tổng, hay là thôi đi, bất kể Diệp Bạch là dùng phương pháp gì tìm lợi hại người giúp, hiện tại cái phương pháp này sợ là không thể thực hiện được. Ta xem Diệp Bạch cũng liền chỉ là có chút thông minh vặt mà thôi, không có gì hay để ở trong lòng, hắn như thật là có bản lãnh, rời đi hoàng cầu sau, tại sao không đi tìm một cái trâu bò núi dựa? Rời đi chúng ta hoàng cầu sau, lại là cái đó Diệp gia bị đuổi ra khỏi nhà hoàng khố đại thiếu gia lăn lộn ở chung một chỗ, người nào không biết Diệp gia bây giờ là Diệp Thiệu An đương thời, Diệp Mộ Phàm nhớ tới chính là si nhân nằm mơ. Thái Tổng, coi như ngài không động thủ, cái đó Diệp Bạch cũng không quả ngon để ăn. Sự tình không thể được như ý, Thái Dũng Thắng nổi giận trong bụng, nghe đến đó, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, hừ, võ không được, vậy thì trao đổi văn kiện ngoại giao thật là tốt rồi. Hàn Tiện Vũ cùng Lạc Thần không có sơ hở gì, lợi dụng cung hút coi như đột phá khẩu còn chưa phải là nhẹ nhàng thoải mái. Thái Dũng Thắng tức giận không thôi, ngày mai ngươi đi cho ta liên lạc Lôi Tử bên kia phòng làm việc, mục tiêu liền bóp chuẩn cung hút. Ta cũng không tin. Điện thoại di động đầu kia trợ lý theo tiếng, vâng, Thái Tổng.